Tiểu binh truyền kỳ, chương 114, Hiệp ước Liên minh, gocchuyenaudio.com. Khi các nguyên thủ đáp máy bay tới nơi thì cả đám đều thấp giọng thì thầm, những người này nhìn thế nào cũng thấy giống người địa cầu, chẳng lẽ người ngoài hành tinh đều trông như vậy à? Nguyên thủ nước C vì có nghi vấn nên là người đầu tiên lên tiếng. Xin chào, tôi là nguyên thủ nước C của địa cầu. Xin hỏi ngài vì sao hiểu được ngôn ngữ nước tôi vậy? Ngôn ngữ của nước ngài? À, ngài muốn nói đến ngôn ngữ vạn la sao? Đường Long ngẩn người một chút nhưng rất nhanh đã hiểu ra vấn đề. Ngôn ngữ vạn la này là, nguyên thủ nước C cẩn thận hỏi, là ngôn ngữ của liên bang vạn la, cũng là ngôn ngữ thông dụng của một mảng tinh vực này. Ngài nói là ngôn ngữ của nước C thì khả năng là rất lâu trước kia từ liên bang vạn la truyền tới. Đường Long nói, liên bang vạn la, đây là một quốc gia như thế nào vậy? Nguyên thủ nước C nghe thấy cái liên bang này mấy lần thì cảm thấy rất hứng thú bởi vì tối thiểu thì nó giải thích quốc gia này là chế độ dân chủ. Bởi vậy mà ông ta cố ý quên dò hỏi xem tổ tiên của mình có phải là từ liên bang vạn la kia di cư đến không? Liên bang vạn la có 11 tinh hệ, có hơn 6.700 hành tinh hành chính, trong vũ trụ thì thuộc loại quốc gia trung bình thấp. Tuy nhiên hiện tại liên bang vạn la đã không tồn tại nữa rồi, bị bọn quân Việt phân chia thành mấy chục thế lực. Đường Long nói xong liền chuyển chủ đề, ta lần này tìm đến các người là muốn thành lập minh ước. Cũng chủ yếu bởi vì đại chiến vũ trụ lần thứ hai sắp xảy ra cho nên hiện tại ta cũng chỉ liều mạng tăng cường thực lực để có thể sống qua đại chiến mà thôi. Nguyên thủ nước A đã sớm không nhịn được chuyện nguyên thủ nước C hỏi này hỏi nọ, vốn sử dụng tốt ngôn ngữ nước C nên khi ông ta nghe được Đường Long nói xong lập tức chen vào. Như vậy không biết ngài chuẩn bị cùng chúng tôi thành lập minh ước gì? Nguyên thủ nước A làm vậy khiến cho nguyên thủ C thấy không thoải mái, ông ta còn đang chuẩn bị dò hỏi tình huống vũ trụ đại chiến. Ta nghĩ cùng địa cầu trở thành đồng minh cùng công cùng thủ. Quân sự, khoa học kỹ thuật, tài nguyên tất cả những lĩnh vực đó song phương cùng hưởng, đồng thời hy vọng cư dân địa cầu có thể di cư đến hành tinh Trung Châu là lãnh địa của ta. Đường Long nói xong ra hiệu cho Phỉ Lị đem tư liệu về hành tinh Trung Châu chiếu cho các nguyên thủ xem. Thấy hình ảnh lập thể hiện lên, đám nguyên thủ đều ngây người một chút rồi cẩn thận xem xét tài liệu giới thiệu hành tinh Trung Châu. Sau khi xem hết đống tài liệu, đám nguyên thủ đều nhìn nhau kinh hoàng, nếu đám tư liệu là thật thì như vậy hành tinh Trung Châu tối thiểu so với địa cầu tiên tiến hơn 1.000 năm. Nguyên thủ nước A là người đầu tiên biểu lộ thái độ. Không vấn đề, nước A vô cùng vinh dự được cùng ngài thành lập liên minh. Không biết khi nào ngài có thể chuyển giao khoa học kỹ thuật của ngài cho nước tôi. Nguyên thủ nước B cũng không chậm trễ nói. Nước B hy vọng có thể cùng ngài ký kết hiệp ước công thủ đồng minh, mời ngài đến thủ đô nước tôi thăm thú và nghỉ ngơi, được chứ? Nguyên thủ nước C nghe mấy câu đấy thì chửi thầm. Một đám óc lợn, người ta đã xác định rõ là cùng địa cầu thành lập liên minh chứ không phải lập liên minh cùng quốc gia của các người. gocchuyenaudio.com. Lão thấy Đường Long nhíu mày, càng chắc chắn về suy đoán của mình bèn lên tiếng. Mặc dù tôi vô cùng mong muốn cùng ngài thành lập liên minh, nhưng xin ngài chờ vài ngày để chúng tôi mở hội nghị Liên Hợp Quốc hội rồi mới quyết định được. Hai vị nguyên thủ A và B nghe vậy đều sửng sốt, đến lúc này bọn họ mới nhớ ra là người ngoài hành tinh muốn cùng cả địa cầu lập liên minh. Mặc dù bọn họ thầm nghĩ, sao phải mở hội nghị Liên Hợp Quốc thật sự là lãng phí thời gian, chỉ cần vài cường quốc chúng ta đồng ý là đủ. Nhưng cũng không có lên tiếng phản đối, tốt ta có thể chờ hai ngày. Tuy nhiên ta hy vọng địa cầu có thể xuất ra một cơ cấu chính phủ thống nhất, tại các quốc gia vũ trụ căn bản không có một hành tinh nào mấy trăm quốc gia chính thể tồn tại cả. Đường Long nói xong thì chỉ vào Vũ Minh và Phỉ Lị nói. Đây là cấp phó và luật sư của ta, hy vọng có thể cho bọn họ tham dự hội nghị của các vị. Vũ Minh và Phỉ Lị cũng rất lễ phép nhìn các nguyên thủ gật đầu và giới thiệu bản thân. Đám nguyên thủ đều sửng sốt thầm nghĩ cái tên ngoài hành tinh này sao lại không biết điều như vậy. Bọn ta họp để bàn xem có nên cùng ngươi lập liên minh hay không, ngươi sao lại có thể phái người tới tham dự. Chẳng lẽ bọn họ đều có thói quen như vậy? Nghĩ đến khả năng là thói quen, đám nguyên thủ đều không lên tiếng. Mặc dù không có giao tiếp với người ngoài hành tinh nhưng với kinh nghiệm giao lưu với các dân tộc khác, bọn họ đều tôn trọng tập quán và thói quen của đối phương. Vì vậy với ý nghĩ này các nguyên thủ đều gật đầu đồng ý, Đường Long từ chối lời mời của các nguyên thủ ới làm khách của quốc gia bọn họ, lệnh cho Vũ Minh, Phỉ Lị dẫn theo 4 chiến sĩ cơ giáp đi theo các nguyên thủ. Còn Vũ Minh tại hội nghị sẽ làm gì tin rằng bản thân không cần dạy hắn cũng biết. Mà Phỉ Lị là luật sư tin rằng cô ta sẽ thu vào tay mình lợi ích lớn nhất. Trở lại phi thuyền Đường Long không biết mình cùng đám nguyên thủ trao đổi đã bị đài truyền hình truyền trực tiếp đã tạo ra bao nhiêu chấn động. Trên đường trong nháy mắt xuất hiện diễu hành tuyệt đại bộ phận dân chúng yêu cầu chính phủ cùng người ngoài hành tinh kết minh, chỉ có bộ phận cực nhỏ dân chúng hô to người ngoài hành tinh cút khỏi địa cầu, tuy nhiên một phần nhỏ này vừa mới hô khẩu hiệu đã bị cảnh sát bắt đi. Chính phủ sau khi biết người ngoài hành tinh hạ xuống thì ngay lập tức hạ lệnh trong nước không được xuất hiện người nào có thái độ căm ghét họ. Hiện tại biết người vũ trụ đến để lập liên minh thì càng không cho phép xuất hiện loại tình huống đó, nếu bởi vì đám dân chúng biểu tình mà đám người vũ trụ bực lên thì chả phải là chuyện tốt biến thành chuyện xấu à, dừng lại. Các ngươi muốn làm gì? Một tàu tuần tra trên ngoài mặt biển đang ngăn lại một du thuyền. Chúng tôi không có ác ý, chúng tôi là muốn tỏ vẻ hữu hảo với các vị ngoài hành tinh. Trên du thuyền có một người nói ra lời này, tỏ ý mọi người kéo biểu ngữ ra, cái gì mà hoan nghênh quang lâm, ta muốn đi với ngươi, ta yêu ngươi. Đủ loại kỳ quái đều lộ ra, sĩ quan chỉ huy tàu tuần tra lắc đầu nói, gocchuyenaudio.com, không cần, vừa mới rồi chúng ta đã có lệnh không có cho phép bất cứ kẻ nào đến gần sát phi thuyền trong phạm vi 1 km, các ngươi không thấy chúng ta đang cảnh giới bên ngoài sao? Người trên du thuyền thượng bèn nhìn bốn phía, quả nhiên phát hiện chiến hạm địa cầu đều tập trung tuần tiễu xung quanh, không có lại gần phi thuyền kia, đành phải bất đắc dĩ lái du thuyền trở về. Du thuyền rời đi, tàu tuần tra tiếp tục nhiệm vụ tuần tra cảnh giới. Sĩ quan bên cạnh nhìn phi thuyền xa xa với vẻ mặt hâm mộ nói. Thật sự là quá to, chiều dài tối thiểu phải 2-3 ngàn mét, nhìn những họng pháo kia xem, lực công kích khẳng định không tầm thường. Nếu có thể điều khiển một chiến hạm như vậy thì thật sự là sướng. Đúng rồi, ngài nói xem chính phủ chúng ta có thể đáp ứng yêu cầu kết minh của bọn họ không? Sĩ quan gật đầu, nhất định có thể, binh lính tò mò hỏi, tại sao ngài khẳng định như vậy? Rất đơn giản, chỉ riêng đám chiến hạm này đã có thể phá hủy tất cả lực lượng quân sự của địa cầu chúng ta, ngươi nếu biết chỉ cần khai chiến mà mình nhất định sẽ chiến bại, như vậy ngươi sẽ lựa chọn kết thù hay kết minh? Binh lính bĩu môi nói, đương nhiên là lựa chọn kết minh, tôi không nghĩ chúng ta có khả năng thắng lợi. Chúng ta có đám chiến hạm so với bọn họ quả thực chỉ như trẻ con so với người lớn, vài phát pháo là họ có thể bắn ta thành tổ ong rồi. Hơn nữa bọn họ còn có thể tùy thời rời khỏi địa cầu, ở ngoài không gian họ có thể thoải mái công kích chúng ta mà chúng ta căn bản không có một chút lực hoàn thủ, chỉ có thể chờ bị đánh. Nói rồi binh lính này lộ ra vẻ mặt khát vọng, nếu kết minh chúng ta không phải cũng có thể ra ngoài vũ trụ sao? Ai, không biết những hành tinh kia có hình dáng ra sao nữa? Tốt lắm, ngừng ảo tưởng và chăm chỉ làm việc đi. Sĩ quan cắt ngang ảo tưởng của tên lính, bắt hắn tập trung vào nhiệm vụ. Khác với những vị nguyên thủ đến gặp Đường Long, những nguyên thủ khác bọn họ vẫn chú ý nghe ngóng tin tức. Biết được sẽ cùng với người ngoài hành tinh kết minh thì sao họ còn không lập tức chạy tới. Đương nhiên, hội trường bên ngoài cũng bố trí bảo vệ nghiêm ngặt, lực lượng cảnh vệ so với trước kia tăng đến mấy chục lần, xung quanh hội trường vài quốc gia đều điều lực lượng tinh nhuệ nhất bí mật bảo vệ. Dù sao lần này cũng có 2 đại biểu ngoài hành tinh dự thính hội nghị, nếu bọn họ có chuyện gì thì quỷ mới biết cái ên gọi là Đường Long đó có thể tức giận mà trả thù địa cầu hay không, cẩn thận một chút vẫn hơn. Ngoại trừ cảnh vệ lực lượng, số lượng ký giả cũng so với trước nhiều hơn mấy trăm lần, ngoại trừ số ký giả xung quanh hội trường là do ở gần nên đến trước ra thì còn có vô số ký giả các quốc gia khác cũng đáp chuyên cơ lục tục mò đến. Khi mọi thứ đã yên vị thì một tàu không gian cỡ nhỏ xuất hiện. Phụ trách cảnh giới là bộ đội đặc chủng ngay khi áo đó xuất hiện lập tức bùa ra bốn phía bắt đầu bảo vệ. Sau khi tàu đã hạ xuống bãi đáp, cảnh vệ lập tức quay lưng về nó làm thành một vòng tròn, cắn răng gắng sức ngăn lại cái đám ký giả không cần mệnh đang điên cuồng xông tới quay chụp. gocchuyenaudio.com. Khi Vũ Minh cùng Phỉ Lị ra khỏi tàu, một biển flash chợt bật sáng lên, hơn nữa đại đa số ống kính đều nhắm ngay Phỉ Lị, cô nàng mỹ nữ ngoài hành tinh. Mặc dù nàng mỹ nữ này cùng người địa cầu cũng chả có gì khác nhau. Khi Vũ Minh, Phỉ Lị hai người bị đám nguyên thủ và cảnh vệ vây quanh tiến vào hội trường, trong hội trường đã sớm chuẩn bị sẵn một đài truyền hình nổi tiếng nhất thế giới để truyền hình trực tiếp. Chiếc máy thu hình khán giả cũng bình tĩnh lại, lặng lặng cùng đợi hội nghị quan hệ đến vận mệnh địa cầu này bắt đầu. Sau khi tuyên bố bắt đầu hội nghị, nguyên thủ nước C sau khi thương lượng với các nguyên thủ khác đã tỏ ý Vũ Minh phát biểu trước. Vũ Minh cũng không khách sáo, đứng dậy quay về phía mấy trăm vị đại biểu nói. Chào các vị, ta đại biểu cho Chúa Công tới tham gia lần hội nghị này, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Chúa Công hy vọng cùng địa cầu ký kết hiệp ước công thủ đồng minh, hy vọng lần hội nghị này có thể đạt được kết quả khiến song phương đều hài lòng. Nói xong hắn cúi chào mọi người và ngồi xuống. Nguyên thủ nước C hỏi, người trị vì cao nhất của hành tinh Trung Châu được gọi là Chúa Công sao? Vốn nguyên thủ nước A đang định nói thì bị nước C cướp lòi nên tức giận trừng mắt nhìn nguyên thủ nước C, bởi vì ông ta cho rằng nguyên thủ nước C lại hỏi một câu trả liên quan. Tuy nhiên trường hợp này ông ta cũng không muốn mất mặt nước C cho nên cũng không có lên tiếng ngăn cản. Vũ Minh cười nói, để trả lời vấn đề này, ta trước tiên là nói về tình huống vũ trụ hiện nay như thế nào dược chứ. Nguyên thủ các nước đồng loạt gật đầu, bọn họ đối với vũ trụ hiểu biết quá ít. Vũ Minh suy nghĩ một chút rồi nói, đến nay vũ trụ đã có mấy trăm quốc gia tuy nhiên hiện tại đã bị chiến tranh và thôn tính thành 100-200 quốc gia, trong đó quốc gia cường đại nhất chính là Hợp Trung Quốc Vũ Lai, đó là quốc gia lớn nhất vũ trụ. Nguyên thủ nước A vui mừng hỏi, cái quốc gia lớn mạnh nhất vũ trụ đó cùng các ngài là quan hệ gì? Vũ Minh lắc đầu nói, không có quan hệ, bởi vì thật sự là quá xa. Tuy nhiên cũng không thể nói là không có quan hệ gì vì chúng ta sử dụng tiền tệ chính là tiền Vũ Lai. Nguyên thủ A lại hỏi, như vậy liên bang Vạn La cùng Vũ Lai Quốc có lực lượng tương quan ra sao? Vũ Minh trả lời, nếu có thể gọi tiền liên bang Vạn La là một như vậy tiền Vũ Lai chính là 50. Đám nguyên thủ nghe thế đều lộ ra vẻ mặt suy tư, không hỏi han gì nữa. Vũ Minh thấy vẻ mặt các nguyên thủ liền biết bọn họ nghĩ cái gì, hắn nói tiếp. Mà hành tinh Trung Châu chúng ta là một như vậy hiện tại liên bang Vạn La chính là 100. Nguyên thủ môn vừa nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên trầm trọng, rất nhiều nguyên thủ ánh mắt đều quay đảo loạn lên, trong đó còn có nguyên thủ sạm mặt lại. Vũ Minh biết rõ lúc này các nguyên thủ bắt đầu cân nhắc xem có nên hay không nên cùng với tinh cầu nhỏ yếu này kết minh, khóe miệng lộ ra một nụ cười gian nói. Chúng ta là hành tinh Trung Châu cùng các người địa cầu đều bị vây trong một tinh hệ tên là Vô Loạn tinh hệ. Tinh hệ này có hơn 3 vạn hành tinh hành chính, thế lực tự do có trên 2 vạn. Liên bang Vạn La gọi Vô Loạn tinh hệ chúng ta là vùng hoang dã, mà liên bang Vạn La lại bị Hợp Trung Quốc Vũ Lai gọi là hoang dã. Góc truyện audio.com, chúng ta trong mắt đám cao cao đó tất cả đều là người tiền sử. Nghe hắn nói đám nguyên thủ môn đều kinh ngạc vì vị trí tinh hệ của mình không ngờ có quá nhiều thế lực tồn tại, rồi kinh ngạc vì sự chênh lệch với Hợp Trung Quốc Vũ Lai. Đại bộ phận nguyên thủ vốn chuẩn bị cùng quốc gia mạnh nhất vũ trụ kết minh, hiện tại dành dập tắt ý niệm đó trong đầu bởi vì Hợp Trung Quốc Vũ Lai căn bản không đem coi trọng bọn họ. Các ngươi có biết địa cầu ở tại Vô Loạn tinh hệ được gọi là gì không? Vũ Minh đột nhiên nói ra những lời này làm đám nguyên thủ đều ngẩn ngơ, bọn họ mặc dù biết mình là địa phương gì nhưng vẫn hy vọng địa vị của mình không quá thấp nên đều gật đầu. Nguyên thủy tinh cầu, Vũ Minh nhàn nhạt nói ra những lời này lập tức làm sắc mặt các nguyên thủ khó coi đến cực điểm. Nguyên thủ A nhịn không được đứng lên hỏi, tại sao nói địa cầu là nguyên thủy tinh cầu, các người có rất nhiều binh lính đều là người vượn. Vũ Minh vẫn mang theo nụ cười nhạt nói, điều này không phải chúng ta nói mà là Vô Loạn tinh hệ có nhiều thế lực nói. Tuy vậy cũng khó trách bọn họ lại nói như vậy bởi vì cả vũ trụ này ngoại trừ địa cầu ra cũng không có tinh cầu khác tồn tại. Một tinh cầu có mấy trăm thế lực, hơn nữa khoa kỹ của địa cầu vẫn còn chưa tiến vào thời đại vũ trụ. Còn về đám người vượn của chúng ta, bọn họ là bị người bắt từ hành tinh người vượn đem bán và được Chúa Công giải cứu. Vũ Minh nói lời này là giả, dù sao nói đám viên nhân là mua được thật không tốt tí nào. Vũ trụ còn có người buôn bán nô lệ. Nguyên thủ C hỏi, nguyên thủ A nghe thế lại không nhịn được trừng mắt nhìn nguyên thủ C một cái, chết ông ta sao lại hỏi cái này. Vũ Minh sắc mặt trầm trọng nói, vũ trụ không hề bởi vì khoa kỹ tiến bộ mà khiến cho việc này biến mất, các loại tội phạm tà ác vẫn lan tràn. Nói rồi Vũ Minh đổi sắc mặt vừa cười vừa nói, mời các vị bắt đầu, Chúa Công của ta còn đang chờ tin tức. Nguyên thủ C thấy Vũ Minh không trả lời câu hỏi của mình vì vậy lại hỏi tiếp. Hành tinh Trung Châu tồn tại chế độ gì vậy? Vũ Minh nhìn nguyên thủ C trả lời, gia tộc chế độ, làm sao vậy? Là gia chủ một người định đoạt như chế độ độc tài sao? Nguyên thủ C sắc mặt trầm trọng hỏi, đúng, có vấn đề gì sao? Vũ Minh hỏi, thật có lỗi, cùng quốc gia độc tài kết minh không phải là điều nhân dân nước tôi muốn, tại sao các người không thực hành chế độ dân chủ? Nguyên thủ C lộ ra thần thái đáng tiếc nói. Vũ Minh cười lạnh, ngài nói loại chế độ này gặp chuyện gì cũng phải mở hội nghị, gặp nguy hiểm đùn đẩy cho nhau, gặp lợi ích thì tranh đoạt lẫn nhau, hơn nữa lúc nào cũng nghĩ đến lợi ích đảng phái sao. Ta không cho rằng loại chế độ này có chỗ nào tốt, tại thời đại hỗn loạn này thì chế độ độc tài tốt hơn nhiều. Chỉ có chế độ độc tài mới có thể lợi dụng nhân lực vật lực tốt nhất, chỉ có độc tài mới có thể trong loạn thế sinh tồn. Vài nguyên thủ chế độ dân chủ không đồng ý lắc đầu, mà vài nguyên thủ khuynh hướng độc tài lại hai mắt tỏa sáng nhìn Vũ Minh. Nguyên thủ C thở dài nói, Ta thừa nhận chế độ dân chủ quả thật có những điều thối nát đó, nhưng thối nát nhất. Gocchuyenaudio.com. Ông ta còn chưa nói xong đã bị Vũ Minh cắt ngang. Vũ Minh nói, ta biết ngươi muốn nói dân chủ mục nát nhất cũng tốt hơn độc tài liêm khiết nhất, nhưng ta cho rằng nói những lời này đều là người ăn no dỗi việc hoặc là người chưa trải đời. Nói cho cùng, thực ra chế độ dân chủ của các ngươi cũng chỉ là đem quyền lực của một người phân tán đến vài người mà thôi, bản chất vẫn là chế độ độc tài. Nếu vài người nắm giữ quyền lực phối hợp tốt thì không vấn đề gì, nhưng nếu giữa bọn họ xuất hiện suy nghĩ bất đồng, như vậy xui xẻo nhất chính là người dân rồi. Vũ Minh nói xong lời này, hình ảnh lập thể của Đường Long từ cánh tay chiến sĩ cơ giáp phía sau Vũ Minh hiện ra. Đường Long đầu tiên hướng các nguyên thủ gật đầu chào hỏi rồi cười nói. Thật có lỗi, ngồi trên chiến hạm thật nhàm chán cho nên tôi mạo muội tới tham gia hội nghị vậy. Nói xong Đường Long nhìn nguyên thủ C nói. Cá nhân tôi đối với chế độ dân chủ không có hảo cảm gì, bởi vì tôi đã thấy quá nhiều thối nát từ chế độ dân chủ của Liên bang Vạn La. Tuy nhiên hiện tại cẩn thận ngẫm lại cũng chỉ là vài người nắm giữ quyền lực lạm dụng chức quyền mà thôi, không thể nói chế độ dân chủ là không tốt. Nhưng chúng ta hiện tại bị vây trong loạn thế, không có một cơ cấu quyền lực mạnh thì như vậy căn bản không khả năng sinh tồn trong loạn thế. Như vậy dân chúng sẽ nghĩ thế nào? Bọn họ có lẽ không cần một chính phủ mạnh, chỉ là cần cuộc sống tự do ngang hàng. Dù sao chiến tranh chỉ là do người đứng đầu gây ra. Nguyên thủ C nói, Vũ Minh ngắt lời nói. Dân chúng của hành tinh Trung Châu có quyền tự do rất lớn, bọn họ có thể tham quan hội nghị chính phủ, có thể thảo luận về quyết sách của chính phủ, có thể tự do giao dịch, có thể hưởng thụ pháp luật công bình công chính. Ta nghĩ điểm ấy dân chúng tại rất nhiều quốc gia chưa chắc có quyền hưởng thụ nhỉ. Muốn nói ngang hàng, đám viên nhân tại tinh cầu khác bị trở thành vật dung bầy nhưng tại hành tinh Trung Châu lại có đủ quyền lợi cùng nghĩa vụ giống như dân chúng phổ thông, quan viên chính phủ không hề ỷ thế ức hiếp dân chúng. Điểm ấy không biết có bao nhiêu quốc gia của các ngươi làm được. Thấy nguyên thủ C còn muốn nói tiếp, Đường Long sầm mặt nói. Tốt lắm, không cần nhiều lời, ta nói cho các ngươi, bất kể quá khứ, hiện tại, tương lai. Bất kể là dân chủ chế độ, gia tộc chế độ, đế hoàng chế độ gì đi chăng nữa thì chân lý thế gian chỉ có một là thắng giả vi vương. Kẻ thắng làm vua, chỉ cần nắm tay lớn là có thể muốn làm gì thì làm, chỉ cần ngươi là kẻ thắng lợi thì sự thất bại chân thật trong lịch sử cũng có thể cho ngươi tùy ý sửa chữa, sau đó biến thành thánh nhân trong mắt lịch sử. Nếu muốn phản kháng, chỉ có thể làm lực lượng của mình trở lên mạnh mẽ, bằng không chờ đợi ngươi chỉ có diệt vong. Chỉ cần ta có lực lượng cực mạnh, mặc dù người phản đối bất đồng quan điểm với ta, nhưng ta lại có thể bức bách bọn họ dựa theo ý ta mà làm việc. Đường Long nói xong thì hình ảnh lập thể cũng biến mất. Đường Long nói chẳng những làm các nguyên thủ ngồi yên tại chỗ cũng làm cho dân chúng ngồi trước máy thu hình ngây dại. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù có rất nhiều người bất đồng quan điểm với Đường Long nhưng quan điểm này quả thật là trải qua thời gian nghiệm chứng đã khẳng định là rất chính xác. Dân chúng suy nghĩ trong lòng cho rằng Đường Long này trâu bò. Nói quá chuẩn, mà đám nguyên thủ lại xác định rõ Đường Long uy hiếp giống như Đường Long nói, mặc dù quan điểm của hắn với mình bất đồng nhưng không thể phủ nhận hắn tùy thời có thể tiêu diệt quân đội địa cầu, bức bách mình phải làm theo ý hắn. Nguyên thủ C nuốt nước miếng, ngồi xuống nhìn các nguyên thủ bên cạnh thấy bọn họ đều cúi đầu bắt đầu thương lượng xem kết minh như thế nào. Lúc này đã không còn gì dị nghị, tất cả mọi người đồng ý kết minh cùng hành tinh Trung Châu. Có đáp án nên nguyên thủ C hỏi Vũ Minh, không biết chúa công nhà ngài đối với hiệp ước có cái yêu cầu gì không? Lúc này Phỉ Lị từ đầu tới cuối vẫn không lên tiếng nghe vậy lại đứng dậy khởi động Pewter hội nghị, chỉ chốc lát một văn bản thông qua Pewter xuất hiện trên màn hình Pewter trước mặt các nguyên thủ. Bọn họ cúi đầu nhìn nội dung văn kiện nhưng càng xem càng bất ngờ. Điều thứ nhất trong hiệp ước liên minh là, để có điều kiện tiến hành hiệp ước, địa cầu chỉ có thể có một cơ cấu chính phủ tồn tại. Đối với điểm ấy các nguyên thủ không có ý kiến, dù sao trước kia đã có người kêu la muốn thành lập một liên bang địa cầu, hơn nữa xem xu thế của thế giới thì đây là chuyện sớm muộn, chỉ vì chuyện liên minh này mà tiến hành sớm thôi. Điều thứ hai trong hiệp ước liên minh là, song phương cam kết hỗ trợ công thủ, khoa kỹ, văn hóa, quân sự, vật tư hết thảy cùng hưởng. Đối với điều này các nguyên thủ đều gật vội, bởi vì như vậy địa cầu chiếm đủ tiện nghi, bởi vì một khi xuất hiện hai chữ này cùng hưởng đều là bên nhỏ yếu chiếm lợi ích. Điều thứ ba trong hiệp ước liên minh là, hành tinh Trung Châu đảm nhiệm việc phòng ngự không gian cho địa cầu chỉ cần phụ trách phòng ngự mặt đất. Cái này các nguyên thủ cân nhắc một chút rồi cũng đồng ý, dù sao mình không có chiến hạm không gian, có người bảo vệ cũng tốt. Đối với việc phòng ngự mặt đất bọn họ còn không để trong mắt. Điều thứ tư trong Hiệp ước Liên minh là địa cầu cùng Trung Châu thông thương, việc buôn bán do thương nhân của mình phụ trách. Điểm ấy đám nguyên thủ càng không ý kiến, việc buôn bán chính phủ không ra mặt là tốt nhất. Điều thứ năm trong Hiệp ước Liên minh là địa cầu cho cư dân tự do di dân đến Trung Châu, người di dân được hưởng hết thảy quyền lực cùng nghĩa vụ của cư dân Trung Châu. Thấy vậy đám nguyên thủ đều gật đầu mà trong lòng nở hoa. Thứ nhất áp lực nhân khẩu có thể giảm đi, hơn nữa hành tinh Trung Châu chỉ có hơn 3 ước nhân khẩu, di dân hẳn hơn 10 ước người địa cầu đi thì hành tinh Trung Châu không phải cũng biến thành địa cầu à. Điều thứ 6 trong Hiệp ước Liên minh là, địa cầu có tỷ lệ quan viên trong chính phủ mới là địa cầu 8, Trung Châu 2. Đám nguyên thủ mặt mũi xám xịt Trung Châu không ngờ còn phái quan viên tham dự chính vụ địa cầu à, tuy vậy nghĩ đến bên mình còn chiếm 8 phần, chính phủ còn trong tay mình, hơn nữa đến lúc đó đồng hóa Trung Châu xong thì chả phải tất cả là của mình sao. Gocchuyenaudio.com Vì vậy sau khi trải qua một phen thảo luận họ cũng thông qua điều này. Điều thứ 7 trong Hiệp ước Liên minh là quân đội của địa cầu trừ cảnh sát, lực lượng vũ trang chống bạo loạn ra thì tất cả quân đội chuyển thành lính không gian, hơn nữa để thuận tiện công tác huấn luyện thì quyền chỉ huy sẽ trao cho Đường Long. Đám nguyên thủ thấy điều này thì mặt mày biến sắc, điều này không phải cũng như đem quân đội địa cầu biếu cho người ta sao? Điều này sao làm được? Nhưng đám nguyên thủ rất nhanh nghĩ đến một chuyện, nếu quân đội được huấn luyện thành lính không gian sẽ là thành viên hạm đội, nếu bọn họ được cấp nhắc lên chỉ huy chiến hạm thì như vậy chiến hạm này giống như của mình. Bởi vì mặc kệ nói như thế nào bọn họ đều là người địa cầu A, có ý nghĩ này, đám cừu vui vẻ đều làm ra bộ dáng gắng gượng đồng ý. Điều thứ 8 trong Hiệp ước Liên minh là, vì bảo chứng địa cầu không bị tinh cầu khác lừa gạt, nếu không được Trung Châu đồng ý thì địa cầu không được cùng với tinh cầu hoặc thế lực khác ký hiệp ước gì. Đám nguyên thủ thấy điều cuối cùng này sắc mặt đại biến, cái này khác gì đem quyền ngoại giao của địa cầu bỏ đi. Đám nguyên thủ đều lắc đầu cự tuyệt, đặc biệt là ba nguyên thủ A, B, C càng tức giận yêu cầu liên lạc với Đường Long. Tuy nhiên khi họ nhận được tin là các chiến hạm không gian trên mặt biển đang tiến vào trạng thái chiến đấu, các nguyên thủ mới nhớ tới lời Đường Long nói. Chỉ cần ta có lực lượng cực mạnh, mặc dù kẻ phản đối không cùng quan điểm nhưng ta lại có thể bức bách bọn chúng làm theo ý ta. Cân nhắc thiệt hơn, đám nguyên thủ cuối cùng dùng vẻ mặt khuất nhục đồng ý hiệp ước này. Sau khi hoàn thành hiệp ước đám nguyên thủ âm thầm cắn răng, quyết định nhẫn nhục một đoạn thời gian chờ thời cơ chín muồi sẽ cho cái tên. Thắng giả vi vương, này biết cái gì gọi là kẻ thắng làm vua. Rất nhanh cả vài chục ước dân địa cầu đều biết nội dung minh ước nhưng đại bộ phận dân chúng đối với minh ước không có phản ứng gì, ngược lại rất nhiều dân chúng lại đổ đến cơ quan chính phủ dò hỏi lúc nào có thể di dân. Đương nhiên, cũng có một bộ phận dân chúng diễu hành phản đối một vài điều yêu cầu. Địa cầu không cần hộ vệ, không cần người ngoài hành tinh chỉ đạo, địa cầu có quyền tự do ngoại giao. Các loại, không biết đám nguyên thủ nghĩ thế nào, bọn họ không ngờ mặc kệ đám diễu hành. Đường Long không muốn quản đám này, hắn ở tại địa cầu ngây người 2 ngày rồi lưu lại Vũ Minh cùng 10 chiến hạm X-200 thuyền vận tải, 60 vạn viên nhân và 10 vạn cận chiến binh thì mang theo Phỉ Lỵ cùng phần còn lại của hạm đội chạy mất. Ở lại địa cầu, Vũ Minh một mặt thu xếp ổn thỏa 70 vạn lính cận chiến có lực công kích dọa người cùng bố trí 1.000 chiến xa mặt đất, một mặt mang di dân đến Trung Châu. Đồng thời hắn còn tranh thủ tới nơi được mệnh danh là địa cầu liên bang nghị hội đường, ngồi ở một góc hẻo lánh, bưng chén trà lạnh lùng bàng quan nhìn đám nguyên thủ vì tranh đoạt vị trí tổng thống liên bang mà chửi nhau đến đỏ mặt tía tai. Nếu đám nguyên thủ biết suy nghĩ trong lòng Vũ Minh, có lẽ sẽ không có hứng thú tranh nhau cái vị trí tổng thống liên bang địa cầu. Chuyện này là sao? Gocchuyenaudio.com Đường Long hắn thật sự đi tấn công cái gì tinh cầu đấy sao? Thiếu tông chủ Ô Lan giáo Lan Lung buồn rầu nhìn báo cáo trên đó biểu thị gần đây nhất thương thuyền Trung Châu tại xung quanh tinh vực liên tục ra vào, hơn nữa chủ yếu là ra vào chỉ một địa phương. Một giáo sĩ bước nhanh vào bẩm, thiếu tông chủ căn cứ theo tình báo thì đám thương thuyền tiến đến địa phương nghe nói là do tinh cầu Đường Long mới chiếm lĩnh. Quốc tình báo này là thật, Lan Lung nhướng mày hỏi. Tình báo là thật, đây là do gián điệp xâm nhập Trung Châu truyền về, hắn tự mình đi theo thương thuyền đến nơi đó rồi. Đường Long hạm đội thì sao? Lan Lung để ý chính là đám chiến hạm X của Đường Long. Cứ tình báo biểu thì Đường Long sau khi tìm được cái tinh cầu đó xong lại phát hiện một tinh cầu không có bao nhiêu thế lực hiện tại đang tiến công cái tinh cầu đó. Gián điệp xác nhận tin này chưa? Lan Lung hỏi, chưa có, tuy vậy gián điệp của chúng ta báo cáo phát hiện vài vật tư trang bị chiến tranh bị thuyền vận tải chuyển đi, hơn nữa đám tàu đó trở về đều trống rỗng, hơn nữa trên thân thuyền đều có một vài vết thương, hơn nữa đám nhân viên đều đến quán rượu quậy phá. Lan Lung suy nghĩ một lúc rồi hạ lệnh, mệnh lệnh thánh quân hộ giáo chuẩn bị xuất chiến, giáo sĩ lĩnh mệnh mà đi. Mà hoàng đế đế quốc Âu Đức cũng có được tình báo đó lại hỏi quân bộ đại thần đang chờ đợi mệnh lệnh. Người nói chúng ta phải làm sao? Quân bộ đại thần suy nghĩ một chút rồi nói. Chúng ta tọa sơn quan hổ đấu chờ Ô Lan giáo đem lực lượng phòng ngự của Trung Châu đánh cho lưỡng bại câu thương thì mới xuất động nhất cử chiếm đoạt Trung Châu. Không, Âu Đức hoàng đế lắc đầu giơ ngón tay nói. Chúng ta không cần tấn công Trung Châu. Quân bộ đại thần bị bất ngờ nên hỏi. Không tấn công Trung Châu? Đương nhiên là không tấn công Trung Châu, Đường Long kia có 20 chiến hạm tổ ong không phải là đồ bỏ đi, hơn nữa chúng ta liều mạng đánh chiếm Trung Châu cũng không để làm gì. Phải biết rằng Trung Châu chỉ có một vài cái nông trường A, quân bộ đại thần cẩn thận hỏi. Thế ý tứ bệ hạ là, Âu Đức Hoàng đế âm hiểm cười nói, hắc hắc mục tiêu của chúng ta là một vài tinh cầu Đông Tây. Chả hiểu nó nói gì, vì loại này cho dù giết sạch toàn bộ người trên đó để bắt nó cũng đáng. Khả năng là một loài quý hiếm nào đó, quân bộ đại thần ngẩn người, nhưng rất nhanh cũng lộ ra nụ cười giống như Âu Đức Hoàng đế gật đầu. Khi hắn đang muốn rời đi, Âu Đức Hoàng đế thấp giọng nói với hắn. Cái tên Đường Nạp Vũ kia, vì miễn cho hắn đi khắp nơi tuyên truyền chúng ta không tuân thủ ước định đem hắn cấp. Nói xong giơ tay làm động tác cắt cổ, quân bộ đại thần hiểu ý gật đầu nói. Tuân mệnh bệ hạ, cách chương.